Đỉnh luyện thần ma, chương 1270, thời gian đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, nhị vị tiểu chủ nhân. Hai người cũng đừng có ép tiểu yêu ta. Ta thật sự là không có cách giúp hai người a. Tiểu yêu từ trên vai của Hổ Huyền Phương hóa thành một tên 6-7 tuổi hài đồng. Quỳ xuống van xin hai nhà đầu này nói. Hắn vốn nhận Diệp Vũ Phi làm chủ. Theo lý nên là ngày ngày phải hầu hạ bên cạnh Diệp Vũ Phi mới đúng. Nhưng lô là đáng tiếc. 6 tháng trước khi từ Thanh Thủy Sơn trở lại, Hổ Huyền Phương không biết thông qua cái gì phương pháp, đem quyền khống chế hắn từ Diệp Vũ Phi cấp tước đoạt. Theo như Hổ Huyền Phương nói, là tạm thời tước đoạt. Chỉ khi nào tôn kia chủ nhân trở lại, hắn mới được phép trở về bên cạnh Diệp Vũ Phi. Kể từ ngày đó cho đến nay, hắn chỉ được phép bay quanh An Nam Điện này âm thầm bảo hộ cho Diệp Vũ Phi hai người. Còn gặp mặt hai cái này tiểu chủ nhân, đây là lần đầu tiên. Thú thật, hắn rất là muốn theo Diệp Vũ Phi tung hoành thiên hạ, để thỏa cái thân nam nhi chi trí. Nhưng là một khi hắn có cái kia liều mình vì quân tử ý nghĩ, y như rằng hắn là phải chịu tra tấn khủng bố. Nhiều lần như thế này, hắn chỉ có thể bỏ cuộc. Nhiều khi nhìn hai vị tiểu chủ nhân bị giam lỏng, nhưng chỉ thương chứ không giúp được gì. Trong lòng của hắn cũng rất là khó chịu a, Hổ Huyền Phương. Ngươi có cần phải làm tiệc đến như vậy hay không? Diệp Vũ Phi hết sức là căm phẫn chỉ cái tay nhỏ bé của mình vào Hổ Huyền Phương gằn giọng nói. Không cho Diệp Vũ Phi nàng rời đi khỏi An Nam Sơn thì cũng thôi. Nàng có thể chấp nhận được, nhưng mà ngay cả sủng vật của nàng, cái này Hổ Huyền Phương cũng là tước đoạt nốt. Thù này hận này, nàng tuyệt đối không bỏ qua cho y, để yêu hỏa chi viêm bên cạnh hai ngươi. So với lại việc để hai ngươi rời đi nơi này có cái gì khác nhau sao? Hổ Huyền Phương rất là khinh thường nghĩ. Tại An Nam Sơn này, không có tính cửu u thánh lệnh trong tay của hắn, tiểu yêu này chính là người có thực lực cường đại nhất. Như để con này yêu hỏa bên cạnh, tại cái này An Nam Sơn còn có ai có thể ngăn cản hai cái này nha đầu nữa? Thu lại yêu hỏa chi viêm đó là điều tất yếu. Đây cũng là hắn làm theo triệt để mệnh lệnh của vị chủ nhân kia. Như thấy Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người có chút nguy hiểm mà nói, hắn có thể làm tất cả biện pháp, miễn sao hai nhà đầu này được an toàn thì thôi. Đương nhiên, thu lại yêu hỏa chi viêm cũng là điều bao quát bên trong. Không có bất kỳ lực lượng nào có thể cản lại hắn được. Phụ thân a phụ thân, ngài ức hiếp Phi Nhi. Nhìn cái kia Hổ Huyền Phương một bộ dầu muối không ăn kia, Diệp Vũ Phi không có giận cái này Hổ Huyền Phương nữa, mà là đem cái tôn kia phụ thân mình ra chỉ chiết. Không phải hay là sao? Như tôn kia phụ thân không trao cho Hổ Huyền Phương quyền lực quá lớn đến như vậy, ngay cả tiểu yêu quyền khống chế cũng là giao cho cái này Hổ Huyền Phương. Nàng là không đến nỗi lâm vào cảnh chim trong lòng, cá trong chậu như vậy. Càng nghĩ nàng càng căm tức cái tôn kia phụ thân. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải Diệp Tử Phàm lo lắng an toàn cho Diệp Vũ Phi hai người, cũng sẽ không có đưa ra cái này hạ sách. Vì hai nữ nhi không phải gặp nguy hiểm, ngay cả đem nữ nhi mình giam lại cũng không tiếc. Cái này Diệp Tử Phàm làm phụ thân cũng khá là cực phẩm. Phương đại nhân, ta có chuyện muốn hội báo. Bên ngoài An Nam Điện, Chu Ất xuất hiện, cung kính chào hỏi Diệp Vũ Phi hai người sau, liền là đối với lại Hổ Huyền Phương nói. Có chuyện gì? Hổ Huyền Phương mày một nhíu lại, dùng thần niệm truyền âm lên tiếng hỏi. Cái tên Chu Ất này, vốn là người mà hắn phái ra bên ngoài tìm hiểu tin tức chuyển động của triều tịch Thánh Cung. Nhất là phải chú ý đến Dương Tiểu Mi cũng như Nhược Hề Thánh Vương bên kia. Như có gió thổi có lay gì, liền là hội báo cho hắn biết. Chỉ là ngày thường có vấn đề gì, Chu Ất vẫn là qua bên thư phòng kia cùng hắn hội báo. Rất ít khi đến An Nam Điện này. Giờ đây Chu Ất chạy đến, không phải có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra đó chứ? Không lẽ là Nhược Hề Thánh Vương đã trở về? Nghĩ đến cái này, Hổ Huyền Phương trong lòng rung động mãnh liệt. Nếu như là thế này, Dù bỏ ra cái giá lớn thế nào, hắn cũng phải đưa Diệp Vũ Đồng hai người rời khỏi Triều Tịch Thánh Cung nơi này. Phương đại nhân, không phải là tin tức bên Thanh Thủy Sơn, mà là Thánh Cung ngày mai đến hạn lại lên một ức năm một lần thiên táng cổ địa thí luyện. Chu Ất Như cũng nhìn ra Hổ Huyền Phương đang lo lắng cái gì. Hắn lên tiếng trấn an nói, thiên táng cổ địa thí luyện, làm cho ta lo sợ một phen không đâu. Hổ Huyền Phương thở dài một tiếng, cất tiếng mắng, thiên táng cổ địa thí luyện này hắn là có nghe nói đến. Thánh vương khu vực 100 triệu năm sẽ mở ra một lần. Thánh hoàng là 1 tỷ năm. Thánh đế là 10 tỷ. Vào thời điểm thiên táng cổ địa khai mở, cũng là lúc các đại thế lực cho đệ tử cũng như trưởng lão của mình vào bên trong thí luyện. Thứ nhất là rèn luyện đệ tử. Thứ hai quan trọng nhất chính là thu lấy tài nguyên vô tận bên trong. Cơ hội lớn đến như vậy chiếm lấy tài nguyên, người tự tin vào thực lực của mình không ai sẽ đi bỏ lỡ. Vì cái danh ngạch đi vào thiên táng cổ địa thí luyện này, không ít đệ tử, trưởng lão tranh đấu với nhau chết sống cũng muốn giành cho được. Hổ Huyền Phương cũng biết tranh giành lửa nóng đó chỉ là tại mấy cái thất tinh thánh cung đứng đầu, hoặc là những bát tinh gia tộc thế lực mà thôi. Còn với lại Triều Tịch Thánh Cung, không khí có phần khá ảm đạm, rất ít người muốn xông pha vào bên trong thiên táng cổ địa giàn lấy cơ duyên. Nguyên nhân sao? Vào đó tử vong sẽ vô cùng cao a, tất cả thế lực lớn đều có ý muốn rèn luyện chân chính đệ tử của mình. Nên là cộng đồng đưa ra một cái quy định, bên trong kia thiên táng cổ địa, cơ duyên tự mình đoạt lấy, sinh tử bất luận, tức là vào bên trong đó, nhà ngươi có bị diệt đi chăng nữa, thế lực phía sau lưng nhà ngươi cũng không thể trả thù, như không sẽ bị thánh vực cộng đồng thảo phạt. Có cái này quy định, thiên táng cổ địa nơi đó liền trở thành tu la chiến trường. Những thế lực thù địch ngày thường không có cơ hội đem đệ tử đối phương diệt sát, cũng nhân cái này cơ hội diệt sát đối phương tại bên trong Triều Tịch Thánh Cung. Theo như Hổ Huyền Phương biết là tồn tại không ít thế lực cường đại làm thù địch đâu. Nổi bật hơn cả, cũng là cường đại hơn cả là Thiên Sư Thánh Cung một tòa kia. Nghe nói Thiên Sư Thánh Cung thiên kiêu như mây, lợi hại hơn Đại Thánh Tử Dung Tinh Quyết không chỉ 10 người có hơn. Truyền là cái này Thiên Sư Thánh Cung có Thánh Hoàng cường giả tọa trấn. Hơn nửa Thiên Sư Thánh Cung lòng lang dạ thú, từ lâu rất là muốn đem Triều Tịch Thánh Cung này nuốt vào, mở rộng cương vực của mình. Chỉ là vướng mắc bởi Linh Huyền Thánh Cung, cho nên đến giờ vẫn là còn chưa có thực hiện được. Không chính diện diệt Triều Tịch Thánh Cung được, nhưng minh tranh ám đấu hai cái này Thánh Cung vẫn là diễn ra không có dứt. Như có cơ hội mà nói, Thiên Sư Thánh Cung sẽ không có bỏ qua cho Triều Tịch Thánh Cung đám người. Cơ hội kia đã đến, thiên táng cổ địa thí luyện sinh tử bất luận kia, chính là Thiên Sư Thánh Cung muốn có. Nơi đó không chỉ thu lấy tài nguyên, còn đem đối phương của mình cấp diệt, còn không phải lo lắng đến chế tài này nọ. Chuyện tốt trăm triệu năm mới có một lần như thế này, biết đi đâu mà kiếm. Vì cái này danh ngạch, không ít trưởng lão, đệ tử sẽ lao đao đây. Hổ Huyền Phương không khỏi mỉm cười nghĩ. Mỗi một tòa thánh cung đều sẽ có một vạn cái danh ngạch đi vào bên trong thiên táng cổ địa. Bát tinh thế lực sẽ còn nhiều hơn. Những cái danh ngạch kia đối với lại thế lực khác là bánh trái thơm ngon, nhưng với Triều Tịch Thánh Cung lại như là độc dược. Người người muốn chán xa, vào trong đó sẽ chết. Ai cũng quý cái mạng của mình, nào ai có muốn đi tìm chết bao giờ. Nhất là những tôn ngụy thánh trưởng lão kia, bọn họ có lấy thêm thật nhiều tài nguyên, cả đời này cũng không thể nào đột phá thánh vương chi cảnh cho được. Ham hố một chút tài nguyên để mà làm gì? Trừ khi là Triều Tịch Thánh Cung bắt buộc mà nói, không ai sẽ xung phong nhận cái này gian khó nhiệm vụ đâu. Một cuộc chạy trốn tử vong tấm vé, có thể đang là diễn ra bên trong Triều Tịch Thánh Cung vào lúc này. Khoan đã, thiên táng cổ địa thí luyện, chủ nhân không phải nhớ đến cái gì? Hổ Huyền Phương trong lòng là bất an mãnh liệt. Hắn từng nghe Diệp Tử Phàm nói qua, vào đúng ngày thiên táng cổ địa mở cửa, ngài ấy sẽ đi vào bên trong thí luyện. Nghe nói đây là vì giao ước với lại Thanh Lôi Thánh Vương. Như ngày hôm nay mà chủ nhân không có mặt chuẩn bị ngày mai đi đến thiên táng cổ địa. Như vậy cái tôn kia Thanh Lôi Thánh Vương không chừng sẽ cho là chủ nhân sợ chết chạy trốn. Như vậy thì nguy rồi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.